Isekai Toriwake, chương 21, sinh vật nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Zora thối lui về sau và cảm nhận được sự nguy hiểm nên cảnh giác nhìn chằm chằm vào Vagador, thì giọng nói của một trong hai tên hộ vệ của Vagador vang lên, chủ nhân. Vagador thắc mắc nhìn tên vừa lên tiếng, đó là tên long nhân có đôi cánh đỏ rực. Chuyện này không cần phải phiền đến ngài ra tay, thưa chủ nhân. Xin hãy cho thuộc hạ cơ hội chuộc tội. Tên long nhân có đôi cánh xanh biếc cũng chen vào một câu. Cái gì mà không cần phải phiền đến ta? Các ngươi chỉ không cam lòng khi để bị thương bởi một tên nhân loại thôi. Vagador nhếch miệng nhìn chúng và nói. Vâng, hai tên hộ vệ cũng không do dự cúi đầu cung kính đáp. Vagador cũng không nói lời thừa thảy, hắn vươn đôi cánh đen sau lưng, nhẹ nhàng đáp xuống nửa phần còn lại của con rồng bằng đá và ngồi xuống. Tiếp theo là giọng nói của hắn vang lên. Cơ hội là của các ngươi. Vâng, chủ nhân, hai tên hộ vệ đồng thanh trả lời, sau đó cùng đưa mắt nhìn Zora và vỗ đôi cánh sau lưng bay đến hạ xuống trước mặt ông ta. Zora, ta tên là Phaidegan, hôm nay ta sẽ là đối thủ của ngươi. Cả ta nữa, ta là Aidegan, ta cũng sẽ là đối thủ của ngươi. Chúng nhìn Zora chằm chằm, nói, các ngươi không đánh lại hắn ta đâu. Chưa chờ Zora trả lời, Vagador đã quay lại bộ dáng lười nhác từ xa nhìn hai tên thuộc hạ của mình đang đứng trước mặt Zora nhàn nhạt mở miệng, sau đó nói tiếp. Hay nói đúng hơn là vũ khí ma thuật trong tay hắn. Phaidegan và Aidegan đương nhiên biết điều đó. Chúng biết cây quyền trượng gỗ trong tay Zora rất nguy hiểm, nhưng chúng vẫn muốn chiến một trận với ông ta. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi thất bại, cũng không muốn tốn thời gian một cách vô ích. Erdegan, Somdegan, các ngươi cũng cùng lên đi. Vagador dứt khoát nói, khi Vagador nói xong, kẻ từng thi triển kỹ năng Dragon Storm vẫn luôn đứng im bên dưới cung điện từ đầu đến giờ đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng rộng thùng thình đi, lộ rõ toàn bộ hình dáng của bản thân. Bốn ngón chân rồng, và bốn móng vuốt rồng. Đây chính là Stormdegan, kẻ này có vóc dáng gợi cảm cùng với những đường cong như nữ giới, nhưng hình dạng của cô ta vẫn là rồng 100. Từ một hướng khác của tòa cung điện, tên thuộc hạ cuối cùng của Vagador cũng bước ra. Khi kẻ này đến gần Stormdegan, thì vứt bỏ chiếc áo choàng trên người đi và đứng song song với cô ta. Đây chính là Erdegan, trong ngoại hình không khác biệt gì so với Stormdegan ngoại trừ màu sắc trên cơ thể ra. Stormdegan có bộ vảy trong suốt và Erdegan thì mang màu sắc của đất. Toàn bộ bốn tên thuộc hạ của Vagador đều đã có mặt tại đây. Hai tên giới tính nam, và hai tên giới tính nữ. Stormdegan và Erdegan nhảy lên cao, vươn đôi cánh ra, bay vù về phía sau lưng Zora rồi đáp xuống. Zora thấy thế thì càng siết chặt cây quyền trượng trong tay hơn, lúc này ông ta đã hoàn toàn bị bao vây. Phaidegan nheo ánh mắt lại một cách lạnh lẽo, hắn dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, nên thi triển kỹ năng tấn công Zora. Một ngọn lửa dài và to bao trùm lấy toàn bộ cánh tay phải của Phaidegan, khiến cánh tay hắn tựa như một chiếc roi lửa lớn. Không, nói đúng hơn trông như là đuôi của một con rồng. Phaidegan xoay tròn cánh tay phải trên đầu và quất mạnh về phía Zora trông giống hệt một con hỏa long đang dùng chiếc đuôi của mình để tấn công. Ba tên còn lại thấy thế vội vàng tránh ra vài bước vì sợ liên lụy bởi đòn tấn công đấy. Defensive Line, Zora giật mình hét lên, ma thuật phòng ngự bao trùm lấy toàn bộ ông ta. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đuôi lửa đập mạnh vào vòng bảo vệ của Zora. Nhưng Phaidegan không ngừng tay, hắn liên tục vun cánh tay phải của mình lên Zora. Mỗi lần va đập như thế, ngọn lửa trên tay Phaidegan càng nhỏ lại. Nhưng những gì hắn đang làm không phải là không hiệu quả, vì vòng bảo vệ của Zora cũng đã chằn chịt vết nứt. Arrow of Eye, Phaidegan cũng thi triển ma thuật, hắn giơ hai cánh tay lên, trong mỗi lòng bàn tay bỗng xuất hiện ra 5 mũi tên băng tỏa ra hơi thở lạnh giá. Phaidegan vung hai cánh tay về phía Zora, 10 mũi tên bay ra. Zora sợ hãi, nếu 10 mũi tên băng này găm vào thì vòng bảo vệ của ông ta sẽ tan vỡ. Like Confinement, Zora vội hủy đi ma thuật phòng ngự, vừa lui về sau vừa xoay người giơ tay thi triển ma thuật tiếp theo ngay lập tức. Một vòng ma thuật nhỏ xuất hiện trước lòng bàn tay Zora, và từ bên trong, hai sợi dây ánh sáng lao vụt ra về phía Stormdegan và Erdegan nhằm trói lại. Nhưng Stormdegan, Erdegan nhìn thấy nên vội phản ứng tránh ra theo phản xạ. Đây cũng là điều Zora mong muốn, nên ông ta không chờ đợi mà lao ra khỏi vòng vây. Ma thuật Light Confinement chỉ là một sợi dây ánh sáng, một khi bị ma thuật này trói lại thì sẽ trông như một chiếc vòng ánh sáng. Xe đầu và tên óc từng bị chính ma thuật này giam cầm vì level của chúng thấp, tốc độ nhanh nhẹn không hề cao, nên không thể nhìn thấy rõ sợi dây ánh sáng này. Ngay lúc chừa ra một khoảng trống, Zora chạy thêm được vài bước và muốn thi triển ma thuật dịch chuyển rời đi, nhưng bỗng dưng ông ta khựng lại, ngước đầu nhìn lên bầu trời, quên cả trận chiến trước mắt. Và không chỉ riêng Zora, tất cả quái vật ở đây cũng thế. Bên trong đầm lầy, một con chim khổng lồ gần 6 mét có hình dạng kỳ lạ đang bay đến và lượn lờ đảo quanh bên trên bầu trời khoảng sân trước cung điện. Cánh của nó được cấu tạo bởi một màng da giống như cánh rơi. Kể cả Zora và Vagador, không một ai biết đây là loài chim gì. Nếu nơi này là trái đất thì tất cả mọi người có thể còn nhận ra, đây là một con thằn lằn bay đến từ thời tiền sử đã tuyệt chủng. Nếu là các nhà khảo cổ thì sẽ hiểu biết nhiều hơn. Con thằn lằn bay này hay còn được gọi là rực long, là các loài bò sát biết bay nằm trong nhánh của Pterosauria. Khi tất cả đang ngước mắt nhìn lên con thằn lằn bay này, thì một âm thanh của cây cối ầm ầm ngã đổ khiến tất cả lại đưa mắt nhìn xuống. Đó là 10 con, quái thú, đang dẫm chân đi ra từ bên trong đầm lầy. Tê, trời ạ, không biết là kẻ nào đã sợ hãi thốt lên. Trước mắt chúng là sinh vật khổng lồ mà bản thân chưa từng nghe nói đến. 10 con, quái thú, này chính là khủng long Spinosaurus, hay còn được gọi là đại long xương gai. Đây là loài khủng long kết hợp các đặc điểm cơ thể của Tyrannosaurus T-Rex, với hàm răng sắc nhọn của cá sấu và cả phần chi sau giống cá voi cổ đại. Điểm đáng sợ nhất không chỉ ở cấu tạo hàm răng, loài này còn có vũ khí hủy diệt là chi trước rất khỏe được trang bị các móng cong dài sắc nhọn như dao, chỉ cần một cái tát của nó cũng có thể khiến khủng long bạo chúa phải khiếp vía. 10 con khủng long Spinosaurus này đều có kích cỡ dài 18 mét và nặng đến 20 tấn, chúng có thể săn mồi trên bờ hoặc dưới nước tựa như cá sấu, và đầm lầy này rất hợp với chúng. 10 con Spinosaurus chia ra làm hai hàng đi đến, tình cảnh này nhìn như thế nào cũng cảm thấy chúng giống như những người lính đang đi trước mở đường. Khi đến gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm nhẹ của hai con Spinosaurus đi đầu vang lên như đang cảnh cáo khi Zora và bốn tên thuộc hạ của Vagador đang ngẩn người đứng chắn giữa đường nơi khoảng sân trống. Zora hốt hoảng thối lui ra một bên, ông ta trông thấy nơi khóe miệng con Spinosaurus này đang chảy dãi dường như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Tình cảnh cố rung động nên Zora quên mất bản thân phải bỏ chạy ngay lúc này. Bốn tên thuộc hạ của Vagador thì lưỡng lự quay đầu nhìn hắn như đang xin chỉ thị. Lúc này, Vagador vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên nên không phản ứng kịp trước ánh mắt của thuộc hạ. Vagador hoàn toàn không hiểu rằng từ khi nào trong tầng 5 của hắn lại tồn tại loài sinh vật này. Và chúng vào đây bằng cách nào? Lùi lại, Vagador tỉnh táo lại, nhìn thấy bốn tên thuộc hạ đang nhìn mình thì hắn vội vàng phất tay ra lệnh cho thuộc hạ lùi lại. Nhưng, lũ Spinosaurus chỉ cảnh cáo một lần duy nhất khi đến gần và không hề có ý định chờ đợi nên hành động của Vagador đã chậm. Storm Degen và Earth Degen vừa quay đầu lại thì chỉ kịp trông thấy bàn chân to lớn của hai con Spinosaurus cách mình chưa đến nửa mét dẫm xuống. Hai nữ long nhân này xem như là xui xẻo khi đứng gần lũ Spinosaurus nhất. Storm Degen và Earth Degen không phản ứng kịp nên cơ thể bị đạp trên mặt đất bởi lực lượng 20 tấn. Dẫu Storm Degen, Earth Degen cố gắng vùng vẫy tránh thoát như thế nào, dường như vẫn không thể lay động được đôi chân của hai con Spinosaurus này. Và cứ thế bản thân bị dẫm đạp trên mặt đất, Raul, hai con Spinosaurus nghiêng đầu nhìn hai tên thuộc hạ còn lại của Vagador và gầm thét vào mặt chúng. Âm thanh tiếng gầm này không hề giống với quái vật ở đây, bởi âm thanh vô cùng vang vọng cũng không hề giống với một con rồng đang gầm. Không thể diễn tả được âm thanh này, chỉ có thể nói rằng âm thanh nghe vô cùng kinh khủng. Storm Degen và Earth Degen cực kỳ sợ hãi, nên cũng không dám cố gắng vùng vẫy nữa. Lúc này, không khí vô cùng im lặng. Khụ, bỗng một tiếng ho nhẹ vang lên từ bên trong đầm lầy nơi những hàng cây đã ngã đổ. Tất cả quay mặt nhìn sang, một cảm giác xông thẳng lên đầu ngay bây giờ chính là sự chết lặng và lắp bắp. Kẻ này vác theo trên vai một bé gái đang đi đến, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng chính là hình dáng của hắn, tất cả dường như có thể cảm nhận được một hơi thở vô cùng xa xưa và nguyên thủy. Một sinh vật cổ đại gieo rắc sự kinh hoàng và chết chóc. Không hề có một tia ma lực nào tản mát ra từ hắn, nhưng cho dù như thế cũng không ngăn được cảm giác nguy hiểm ngập tràn trong lòng những kẻ có mặt ở đây. Cái đầu lâu của hắn, như được tạo ra từ sắt thép, và cái đầu này không hề dính liền với phần thân. Giống như là đang lơ lửng hơn, cơ thể, hắn, như được bọc giáp khác biệt hoàn toàn với lũ Undead chỉ toàn là xương. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, bên trong cơ thể hắn, dường như có một ngọn lửa đang cháy. tựa như vĩnh cửu, tất cả những kẻ ở đây đều có cảm giác rằng ngọn lửa này chính là sinh mệnh của tên Undead trước mặt, và chả ai biết cơ thể hắn được tạo ra từ chất liệu gì. Hắn bước đến, vỗ nhẹ vào mông con Spinosaurus đang dẫm lên một trong hai tên thuộc hạ của Vagador. Hai con Spinosaurus bỗng rút chân lại từ trên cơ thể của Storm Dagon và Earth Dagon. Tiếp theo, cơ thể của 10 con Spinosaurus bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt và các vết nứt càng lúc càng lớn. Từ những vết nứt có thể nhìn thấy, bên trong cơ thể chúng không hề có nội tạng mà giống hệt như tên Undead này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 con Spinosaurus đứng bất động nối liền nhau, sau đó bỗng hóa thành tro tàn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt chúng từ bên trong. Không riêng gì chúng, kể cả con thằn lằn bay đang lượn lờ bên trên cũng thế. Tất cả chúng đều hóa thành tro tàn. Đống tro tàn này không hề bị gió thổi tán đi, mà chỉ cuồng cuộn chui vào khắp nơi trên cơ thể. Hắn, như có một lực hút vô hình và hội tụ về phía lồng ngực biến mất vào bên trong ngọn lửa vĩnh hằng. 2334, cách chương.